Chương 119, giải thích tỉnh thể chất. 119, giải thích tỉnh thể chất. Lưu Lý hét dài một tiếng phía dưới, tất cả mọi người Lạc Thành Đạo Nguyên Bang đồng học đều ý thức được, Lưu Lý cái này sợ là đột phá, khi hắn huyền cảm thiên tu hành đại viên mãn, cũng liền mang ý nghĩa lực lượng của hắn sẽ toàn diện siêu việt cấp độ ép lữ thụ, mọi người kỳ thật trong lòng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, hai ngày này mọi người xếp hàng ăn cơm đều phải cho lữ thụ nhường chỗ, thật sự là cũng nghĩ nhìn thấy hắn bị chế tài bộ dáng a. Còn lại đồng học tại lữ thụ nơi đó gặp ác miệng kỳ thật cũng không tính cỡ nào quá phận, tỉ như lữ thụ nói nghèo là khuyết điểm của bọn hắn loại lời này, mặc dù bị buồn nôn không được, nhưng căn bản không đến mức đi lên cùng lữ thụ đánh một trận, nhưng Lưu Lý liền không đồng dạng a, hai người oán hận chất chứa từ Lưu Lý muốn kéo lũng lữ thụ thời điểm lại bắt đầu, từ từng giờ từng phút tích lũy đến bây giờ, khó mà nói ai liền có lỗi, ngươi muốn nói lữ thụ có lỗi đi, người ta lữ thụ dựa vào cái gì liền phải cam tâm tình nguyện làm ngươi tiểu đệ. Cũng bởi vì ngươi là cấp B tư chất, người ta là cấp độ F, không thể đi. Cao trung giai đoạn này, cũng không có ai sẽ bởi vì ai gia có tiền hoặc là ai khí lực lớn, liền nhất định có thể tiểu đệ thành đàn A. Nhưng ngươi muốn nói Lưu Lý sai đi, mọi người cũng không có cảm thấy sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Dù sao mọi người biết trong trường học tất nhiên náo không ra người nào mệnh, dứt khoát liền xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ban trưởng, cùng hắn vật tay, lần này tuyệt đối muốn nghiền ép hắn, không thể lại để cho hắn như thế càng rỡ. Đúng. Nhất định phải chế tài hắn. Bạn học chung quanh đều vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, lữ thụ trở về 873, người đứng bên cạnh hắn lại rảnh rỗi lấy không có chuyện làm, lữ thụ, lại thức tỉnh một lần. Kỳ thật đây cũng là trêu chọc mà thôi, không có ai cảm thấy lữ thụ thật liền có thể tách ra cái cổ tay lần nữa thức tỉnh, dù sao nhiều người như vậy đâu, sớm đã có nhân sự góp Lưu Lý đi vật tay, kết quả thí sự đều không có phát sinh, Lưu Lý lúc này toàn bộ mặt đều là đen, dựa theo ý nghĩ của hắn. Trước kia hắn luôn có thể trước hết nhất đột phá, bạn học khác tại hắn đột phá sau đó đều có thể một mặt hâm mộ hỏi hắn đột phá cảm giác thế nào, kết quả hiện tại thế nào, mẹ nó so với hắn trước đột phá người mênh mông nhiều, mấy cái, hoàn toàn không có cảm giác ưu việt có thể nói, lữ thụ vui vẻ tới, thế nào ban trưởng, ngươi muốn cùng ta vật tay sao? Lưu Lý bị tức trên mặt xanh một trận đỏ một trận, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không vật tay, hai ta đánh một trận. Lữ thụ sửng sốt một chút, chẳng lẽ Lưu Lý thật lo lắng lại vật tay sẽ dẫn đến mình lần nữa thức tỉnh a? Kết quả là tại lúc này, Tây Phệ đứng lên, giữa bạn học chung lớp muốn cùng hòa thuận, về sau nói không chừng còn muốn trở thành đồng sự, chiến hữu, đánh cái gì đỡ, liền tách ra cái cổ tay giải quyết vấn đề đi, tách ra xong về sau hai người các ngươi bắt tay giảng hòa. Lưu Lý tại chỗ liền tiểu, sớm một chút lữ thụ quấy rối ta thời điểm ngươi làm sao không có quản a? Trên thực tế thế giới này liền không tồn tại cái gì công bằng. Ngày đầu tiên tới đây thời điểm Lưu Lý trào phúng lữ thụ gia cảnh không tốt thời điểm Tây Phệ ngay tại bên cạnh cao mày, Tây Phệ nhập ngũ trước trong nhà liền rất nghèo khó, nhập ngũ cũng là bởi vì chưa đóng nổi đại học một năm mấy ngàn đồng tiền học phí, hắn lúc ấy nhập ngũ ngày đầu tiên ngay tại cảm khái, bộ đội cơm nước so trong nhà thật tốt hơn nhiều, cho nên Lưu Lý ngôn từ, để Tây Phệ cảm thấy rất bất mãn, lại đến về sau lữ thụ giúp binh sĩ xuất khí sự tình để Tây Phệ hảo cảm tăng nhiều, cho nên lữ thụ đối Lưu Lý khởi xướng tự sát thức tập kích thời điểm. Tây Phệ ngay cả động đậy một chút đều không có, Lưu Lý suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hắn cũng cảm thấy lữ thụ lần trước thức tỉnh là vừa vặn mà không phải bởi vì cùng mình vật tay nguyên nhân, hiện tại Tây Phệ đè ép, bọn hắn lại không thể thật đánh một trận, vật tay liền vật tay. Đạo Nguyên Bang đối với học sinh lực khống chế độ kỳ thật đã rất mạnh, bởi vì tất cả mọi người muốn mạnh lên, nhất định phải ỷ lại tại Đạo Nguyên Bang công pháp cùng tài nguyên, cũng tỉ như lần này, nếu như ngươi bị khai trừ ra Đạo Nguyên Bang, coi như công pháp ngươi có thể tiến đến di tích bên cạnh mượn nhờ cái này nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện sao, sợ không phải vừa tới gần liền bị ngoại vây binh sĩ cho đánh thành cái sàn. Cho nên, tất cả Đạo Nguyên Bang học sinh nhất định phải chăm chú vây quanh Đạo Nguyên Bang, hoặc là nói là thiên la địa võng, càng là tu hành, mọi người đối với điểm này càng là tán đồng, ngoại trừ lữ thụ. Tại Tây Phệ chú ý phía dưới, Lưu Lý cùng lữ thụ hai người quỳ một chân trên đất, lấy riêng phần mình co lại đầu gối làm điểm tựa, lúc này hai người dùng cái bàn vật tay liền không thích hợp. Bình thường cái bàn vài phút tan ra thành từng mảnh, Lưu Lý cùng lữ thụ hai người tay thật chặt chụp tại cùng một chỗ, Lưu Lý trong lòng đã làm tốt dự định, tại lúc bắt đầu liền bỗng nhiên phát lực, đến lúc đó lấy mình cao hơn lữ thụ lực lượng kéo thương lữ thụ cánh tay cơ bắp, mặc dù không thể đánh đỡ chế tài, nhưng vật tay bên trong thụ thương, không ai có thể sẽ nói cái gì, bắt đầu. Ngay một khắc này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn hắn mắt nhìn thấy hai người trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên căng cứng như sắt thép. Sau đó liền trơ mắt nhìn lữ thụ cánh tay cấp tốc ép xuống, ta lại đã thức tỉnh, lữ thụ bắt đầu mình biểu diễn, bên cạnh toàn bộ Lạc Thành Đạo Nguyên Bang học sinh đều tại đứng xem, khiếp sợ, tất cả mọi người không nghĩ tới lữ thụ sẽ lần nữa thức tỉnh, Sau đó Lữ Thụ cứ như vậy hời hợt lần nữa thức tỉnh, sau đó tách ra thắng, nghĩ đến Lữ Thụ ác miệng, lại nghĩ tới Lữ Thụ thân là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả, chỉ sợ về sau giữa bạn học chung lớp lại không người có thể chế tài hắn. Ngay tại vừa rồi, còn có người cảm thấy mình đã huyền cảm thiên đại viên mãn, coi như thật giống như Lưu Lý bị Lữ Thụ quấy rối, mình cũng có thể kiên cường một điểm, hiện tại thế nào, ha ha, cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả lực lượng giá trị đỉnh phong là nhiều ít tới, 2400 kg, ha ha, một quyền có thể nện người chết ngươi tin hay không, nghĩ tới đây, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lưu Lý, mẹ nó nói sớm không muốn cùng hắn vật tay, hiện tại tốt đi, ta mẹ nó có một câu MMP không biết có nên nói hay không, tất cả mọi người quên vừa rồi làm sao ồn ào lên, trong lòng sẽ chỉ oán trách Lưu Lý không hiểu chuyện. Lưu Lý khó có thể tin nhìn xem cánh tay của mình, nhìn nhìn lại Lữ Thụ, lực lượng là không giả được, đối phương, thật lần nữa đã thức tỉnh a. Tây Phệ ở bên cạnh ánh mắt lấp lóe, bọn hắn Thiên La Địa Võng nội bộ tiếp thụ qua đại lượng tư liệu người mới minh bạch, thức tỉnh chưa hề đều không phải là một chuyện dễ dàng, cũng tỉ như đêm hôm đó Đào Phạm, có thể giống cái kia dạng tại thời khắc sinh tử đột phá thức tỉnh người đều thuộc về số ít, mà Lữ Thụ, vậy mà hai lần đều bởi vì vật tay cùng người thức tỉnh. Tây Phệ nói với Lữ Thụ, đến, hai ta tách ra cái cổ tay. Lữ Thụ không có chối từ đi lên liền đem Tây Phệ cho tách ra thắng, Tây Phệ ở trong lòng âm thầm đo lường tính toán lực lượng, đúng là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả mới có thể có trình độ, nếu như là người tu hành, còn không có nghe nói qua cái nào công pháp có thể tại phương diện lực lượng đạt tới giác tỉnh giả trình độ, cái này bài trừ Lữ Thụ có ngoài định mức công pháp sự tình, bởi vì giác tỉnh giả chính là cực hạn đại biểu, thức tỉnh rất khó, có thể đây cũng không phải là tuyệt đối. Trên đời liền có một loại người bị bọn hắn xưng là dễ thức tỉnh thể chất, lại nói cái này mẹ nó cũng quá dễ dàng chút,